Này heo con, em là của anh, chương 8, ký ức 3, góc truyện audio.com. BS là nói về chuyện tình của Su và Kai, một cô nhóc xinh đẹp đang ngô úp trên chiếc xích đu trong công viên. Cô bé khóc, có một cậu bé chạy lại, cậu làm sao ngồi đây khóc thế? Hu hu, MK bị lạc Pama mất tiêu ôi hu hu, nín đi mình dẫn cậu đi tìm mẹ nha. Cô bé gật đầu cả hai nắm tay nhau đi trên đoạn đường dài bỗng cô bé đã nhìn thấy người mẹ. Mẹ mẹ ơi con ở đây, người phụ nữ đắc buồn bã tìm đứa con gái của MK bỗng nghe thấy Tiang gọi thì vui sướng. Con gái con đi đâu vậy, Pama rất lo cho con, Mama đây là bạn đã giúp con, người phụ nữ nhìn qua thằng bé là nhận ra ngay là đứa con của một coi bạn thân nhà mình. Kai Aka, cảm ơn con đã giúp bé Su nhà cô, con nhớ cô không, dạ, cô Mai phải không, đây là con gái cô sao, đúng rồi. Là con cô, mẹ con đâu, mẹ con ở đằng kia à, vậy chúng ta cùng đi gặp mẹ con nhá. Kể từ ngày hôm đó hai đứa bé chơi rất thân với nhau. Nhưng vào ngày kia di đờ cô bé phải chuyển nhà qua Pháp. Cậu bé rất buồn nhưng rồi quyết định tặng cô bé quà trước khi cô bé đi. Đó là chiếc vòng đôi có in chữ cậu bé, còn cái của cậu bé in chữ cô bé. Cái đấy giống như lời hẹn ứa vậy, cách chương.